One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651, chương 653. Thế giới hội nghị. Kỳ thực, lần này thánh địa hành trình, Doflamingo cũng sẽ bị chúng ta tha thủy. Sauron cười chen vào một câu. La gật đầu, thế nhưng, đó cũng không có nghĩa là Doflamingo nguyện ý cùng Kaido quyết liệt. Mà cái smile nhà xưởng thì là phi thường bước then chốt. Chỉ cần nhà xưởng bị hủy diệt, Doflamingo liền không còn cách nào cung cấp Kaido trái ác quỷ. Y theo Kaido tính khí, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Người suy nghĩ một chút, đến lúc đó, Doflamingo không dựa vào chúng ta, còn có thể dựa vào người nào? La mày kiếm khơi một cái, trong mắt tinh quang sơn động, hắn luôn luôn tinh vu tính kế. Lần tuy là xả giận, trước mặt mọi người ở Doflamingo thân đâm chúng một kiếm. Thế nhưng, muốn cho La triệt để tha thứ Doflamingo, căn bản không khả năng. Sauron cũng từ vừa mới bắt đầu, liền chưa từng nghĩ muốn nghe lệnh của Doflamingo. Nếu như Doflamingo có thể nghe hắn, Sauron không ngại tiếp tục cùng hắn kết minh đi. Nếu như Doflamingo cùng chính mình quyết liệt, vừa lúc diệt trừ hắn, thúc giục cái gì thúc giục, so với ta còn cấp bách. Người cái này đói lang, đang ở lưỡng người nói thời điểm, đột nhiên, cửa phòng tắm bị nhân khí hô hô đẩy ra. Ngay sau đó, Nami trùm khăn tắm táp lạp dép liền đi ra, La mặt đỏ lên, vội vàng ho khan một tiếng, theo sát mà vội vã xông Sauron khoát tay chặn lại. Ta chợt nhớ tới, ta còn có sự tình muốn dặn ta thuyền viên, sẽ không quấy rầy các ngươi. Vừa dứt lời, Roten lúc tựa như một trận gió thoát đi Sauron căn phòng. La đã ở, Nami đuôi lông mày nhẹ nhàng khơi một cái, hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hướng ngoài cửa sổ nhìn một cái, bóng đêm đã khuya, lần này Sauron không có bằng lòng mang Nami cùng đi. Nami ít nhiều có chút oán giận, tự nhiên muốn thừa dịp Sauron trước khi đi cái này ngắn ngủi thời gian, muốn hảo hảo quý trọng một phen. Một ngày này, hai người điên đảo loan phượng, ở giường một hồi lâu làm lại nhiều lần. Sauron thẹn trong lòng, dù sao băng hỏa đảo sự tình, để Nami tâm lý rất bất mãn, thêm mã sẽ xa nhau, cũng liền do nàng tiểu dã mã giống nhau không dứt làm lại nhiều lần. Bất quá, Nami mặc dù rất muốn đem Sauron ép làm, cũng không đỡ được Sauron như bão táp vậy thế tiến công. Rốt cục vẫn phải thật sớm bại trận tới. Ăn long bảo sau đó, Sauron gân cốt cường hãn hơn, khí huyết cũng càng thêm thịnh vượng. Cả người dường như thoát thai hoán cốt giống nhau, tựa hồ có sức lực dùng thoải mái. Chuyển qua ngày qua, cùng Nami đám người từng cái cáo biệt, Sauron cũng len lén đem cùng La thương nghị sự tình khai báo cho Nami. Sau đó, Sauron đám người theo Doflamingo thuyền hải tặc cùng nhau chạy tới thánh địa Mariezoa. Sauron, La, có chuyện ta muốn trước giờ nói một. Hy vọng hai người các ngươi đến đó một bên cũng có thể khiêm tốn một điểm. Dù sao, lần này tổ chức thế giới hội nghị, hải quân cường quyền nhân vật đều sẽ trình diện. Bị bọn họ chứng kiến, chỉ sợ Doflamingo gần như thương lượng khẩu khí, thái độ khá lịch sự. Hắn biết Sauron tính khí, thái độ mình tốt một chút tạm được. Bằng không, một cái không cao hứng, cố gắng, con dã thú này phải phát cuồng. Làm sao, Mingo, người sợ, La mày kiếm khơi một cái, khinh thường cười khẩy nói. Doflamingo lắc đầu, lạnh lùng nở nụ cười, phệ phệ phệ phệ. Ta có thể sợ bọn họ, ta là sợ các ngươi. Các ngươi phải biết rằng, thế giới hội nghị, quy mô chưa từng có, lại đang thánh địa cử hành. Tổng bộ hải quân tinh nhuệ, nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Nếu như xảy ra chuyện, các ngươi rất khó toàn thân trở ra chứ. Còn là sợ, La cười tủm tỉm dòm Doflamingo, một bộ e sợ cho thiên bất loạn bộ dạng. Sauron cũng gật đầu phụ họa nói, đúng, ta cũng đã nhìn ra. Mingo nếu sợ, nói thẳng, hà tất theo chúng ta tha vòng tròn. Sauron, La, hai người các ngươi đến tột cùng biết nặng nhẹ. Lẽ nào các ngươi không sợ sao? Tha Lôi Pot khó chịu hừ một tiếng. Hừ, ngươi là đang nói chính ngươi đi. Sauron trừng mắt liếc hắn một cái. Chợt lôi ra quỷ kéo. Trường kiếm vừa mới ra khỏi vỏ. Thặng một, Tha Lôi Pot Kazuko tránh ra rất xa. Ngươi ngay cả ta đều sợ. Đi thánh địa, cũng là một loại nhu nhược. Ta, cho tới bây giờ không phải biết cái gì gọi là sợ. Yên tâm đi, Mingo, chúng ta là đi tham gia thế giới hội nghị, không phải đi chịu chết, không cần ngươi nhắc nhở. Huống, chúng ta hiện tại đã kết minh, chuyện của ngươi, chính là ta sự tình, đồng dạng, chuyện của ta, lẽ nào ngươi sẽ bỏ mặc sao? Sauron lời nói này, dĩ nhiên để Doflamingo không còn cách nào phản bác. Doflamingo cười gật đầu, được rồi, ta cũng tin tưởng. Ngươi tâm lý nắm chắc, biết cái gì nên làm, cái gì chớ nên làm. Kỳ thực, Sauron căn bản sẽ không cân nhắc. Sợ cái gì, tới cái gì, coi như hải quân tinh nhuệ đều ở đây. Sauron cũng dám đi chọc tổ ong vò vẽ. Ừ, ăn thời điểm, thấy Di Áo Lai nhìn về phía mình ánh mắt, mơ hồ mang theo một tia hận ý. Chỉ là thoáng vừa tiếp xúc, Violeta vội vàng đem ánh mắt rời. Sauron mảnh nhỏ vừa nghĩ, cũng đoán được nguyên nhân, bởi vì Violet căn bản chính là bị ép chỉ có gia nhập vào John Quickshot gia tộc. Nàng làm những thứ này, cũng là vì bảo hộ phụ thân của hắn Lợi Kho Quốc Vương. Đối với của nàng tao ngộ, Sauron cũng rất đồng tình. Thế nhưng, hắn không muốn chủ động cùng Doflamingo quyết liệt. Dù sao, Sauron đối với mình làm ra hứa hẹn, một bãi nước miếng. Một ngụm đinh, luôn luôn thủ tín trọng lời nói. Kỳ thực, chính hắn làm sao không muốn giết Doflamingo. Thế nhưng, mặc kệ bởi vì sao, đáp ứng rồi chính là đáp ứng rồi. Đối với hứa hẹn, Sauron cũng không đổi ý. Sau 4 ngày, Doflamingo ngồi thuyền hải tặc, thuận lợi đi tới thánh địa. Không đợi tới gần, dõi mắt nhìn về nơi xa. Thánh địa bến tàu, cập bến từng hàng thuyền lớn. Đều là các nơi vương thất ngồi thuyền. Trừ cái đó ra, còn có hơn 10 chiến thuyền hải quân quân hạm. Quân hạm mặt, đứng đầy trận địa sẵn sàng đón quân địch hải quân sĩ binh. Từng cái trợn lên giận dữ nhìn hai mắt. Súng vác vai, đạn lên nòng, thân thanh nhất sắc, đều khoác tiết bạch hải quân áo choàng. Liếc nhìn lại, như từng mảnh một tiết bạch vân thải. Người đông nghìn nghịt, nhìn không thấy bờ bến. Không chỉ có quân hạm đứng đầy hải quân, bờ, cũng là ba bước một chạm gác, ngũ bước một chạm gác. Có thể thấy được, lần này tổng bộ hải quân đối với thế giới hội nghị cực kỳ coi trọng. Chỉ là phái tới thủ vệ, sẽ không mấy vạn người. Doflamingo quay đầu nhìn về phía Sauron cùng La, lưỡng người đã đứng lên. Đối với trận địa sẵn sàng đón quân địch hải quân, bọn họ căn bản không để vào mắt. Trực tiếp đi nhanh lưu tinh đi ra buồng nhỏ trên tàu. Thoạt nhìn, so với Doflamingo còn tích cực hơn. Mới vừa ở bong tàu lộ diện, xa xa quân hạm, nhất thời một hồi đại loạn. Bởi vì, Sauron miệng, thực sự quá rõ ràng. Nhất là một đầu tàu xanh vậy tóc ngắn. Bất luận đến cái gì địa phương xuất hiện, đều sẽ trước tiên, gây nên người khác chú ý. Huống. Những thứ này phụ trách phòng bị hải quân, vốn là đối với lui tới đội thuyền không dám thờ ơ. Bất luận cái gì tiếp cận thánh địa đội thuyền, bọn họ đều sẽ phái người kiểm tra, phát hiện Sauron sau đó. Phụ cận quân hạm, tất cả đều nổ nôi. Ừ, Roronoa Zoro, tử vong bác sĩ Trafalgala dĩ nhiên đã ở, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.